Hào quang mặt trời, chương 194, Nguyệt vô song. Góc truyện audio.com. Trông thấy sau một hồi đại chiến quyết liệt, và nhất là lần đối đầu kinh tâm cuối cùng, thế nhưng cả hai người Đăng Dương và Diệp Khắc Linh đều hoàn mỹ vô khuyết. Không một ai chịu phải bất kỳ thương thổ gì. Đám đông đệ tử quang khán xung quanh liền đồng loạt hít vào một hơi khí lạnh. Có chút khó tin mà rôm rả bàn luận kết quả quái gì thế này. Uy lực đòn cuối cùng hung bạo như thế nhưng chẳng ai trong hai người bị làm sao. Cua mức hư khấu, đó là do tu vi người yếu kém mà không nhận ra thôi. Cả cuộc chiến này Diệp Khắc Linh còn dùng chưa tới năm thành sức mạnh. Đến võ kỹ mạnh nhất của nàng là Tiêu Phong Tam Trọng Ảnh cũng chưa thi triển ra, đúng là như vậy đấy. Điểm cốt yếu trong này chính là Diệp Khắc Linh hoàn toàn không hề muốn thương tổn đến tên Đăng Dương kia. Nếu không với sức mạnh của nàng, một võ sư sơ cấp như hắn làm sao mà đứng vững, thật không biết hắn ăn phải giống ôn gì mà lại chiếm được phương tâm của băng lãnh nữ thần. Khiến cho nàng nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa vậy à. Ghen tị chết bổn đại gia rồi, nghe đám đông đệ tử xung quanh không ngừng xì xào bàn tán, và nhất là về mối quan hệ mập mờ giữa Đăng Dương và Diệp Khắc Linh, sắc mặt Diệp Văn Hà dần dần trở nên khó coi. Ánh mắt tối lại, ác liệt nhìn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống Đăng Dương. Xem ra ta đã quá nương tử với tên này rồi. Không dạy dỗ một chút thì còn lâu hắn mới biết điều được. Đứng bên cạnh, Vũ Văn Lập nghe lời nói sặc mùi đấu kỵ của Diệp Vân Hà liền nghi ngờ hỏi tứ sư huynh. Huynh muốn làm gì? Với bản tính khinh người ra mặt của mình, Diệp Vân Hà đời nào lại quan tâm đến câu hỏi vô bổ của Vũ Văn Lập. Hắn chỉ hừ lạnh một tiếng rồi sải chân bước tới, mà theo từng bước chân hữu lực hạ xuống, đấu khí màu xám đen giống như hôi vụ dần dần bốc lên. Cuốn quanh cơ thể hắn giống như một tấm áo choàng hắc sắc. Thấy Diệp Vân Hà không nói lời nào đã muốn động thủ. Vũ Văn Lập không dám chần chừ, vội vàng đuổi theo ngăn lại, gấp gáp nói tứ sư huynh, đừng có làm vậy, hôm nay chính là ngày đầu tiên Đăng Dương nhập môn a. Huynh làm như thế sư phụ chắc chắn sẽ trách phạt đó. Chuyện đó tính sau, Diệp Vân Hà không chút để tâm nói, áo choàng đấu khí trên người vụt mạnh ra sau một cái. Liền đem Vũ Văn Lập đang chạy đến đánh lui, đồng thời đạp mạnh chân xuống đất, phóng thẳng vào Đăng Dương. Vũ Văn Lập bị đánh bay ra sau ngay tức khắc bộc phát ra đấu khí màu trắng bạch phi thường thanh khiết. Hóa thành một đôi quang dực tinh tú sau lưng, đem cơ thể ổn định lại trên không trung rồi cấp tốc đuổi theo Diệp Vân Hà. Bất quá còn không đợi hắn đuổi kịp, Diệp Vân Hà vừa mới phá không lao ra thì bỗng nhiên lại đột ngột dừng lại giữa chừng. Không nói không rằng trở lại vị trí ban đầu, sắc mặt tối đen cũng không cánh mà bay, khóe môi lại lần nữa nhếch lên, cười như không cười mà nhìn chằm chằm về phía trước, thấy Diệp Vân Hà bỗng nhiên lại không đánh nữa mà trở về. Vũ Văn Lập mặc dù vô cùng vui mừng nhưng bên cạnh đó cũng cảm thấy cực kỳ khó tin, tứ sư huynh tuy rằng làm người cực kỳ cao ngạo nhưng không hề có bản tính sáng nắng chiều mưa a, tại sao vừa quyết định dạy cho Đăng Dương một bài học xong thì lại đột ngột đổi ý, ôm tâm tình kinh nghi bất định. Vũ Văn Lập bèn dõi theo ánh mắt của Diệp Vân Hà mà nhìn về phía trước thì liền biết ngay đáp án, ô thì ra là hắn. Hèn chi, hắn, mà Vũ Văn Lập nói ở đây chính là chỉ một thanh niên mặc đồ trắng đanh cường ngạnh tác đôi đám đệ tử đông đảo mà đường hoàn. Tiến lên, hắn có dáng người rong ròng cao. Mắt như thu thủy, mày liễu như vân, da trắng như tuyết, môi đỏ tựa son, lại cộng với khuôn mặt thon ngọn và mảnh mai. Kẻ này thật sự là đẹp đến xuất sắc, hoàn toàn không tìm ra được bất kỳ chỗ nào để chê. Ngoại trừ một điều, hắn ta thế nhưng lại là làm một nam nhân, mà không chỉ Vũ Văn Lập. Ngay khi tuyệt thế mỹ nhân này xuất hiện, cơ hồ toàn bộ đám đệ tử có mặt tại đây ngay tức khắc liền nhận ra. Dù sao giá trị nhan sắc dọa người đến vậy, muốn không nhận ra cũng không được, là vô song sư huynh của Chu Tước Đường, không muốn chết thì mau mau tránh ra. Một tên đệ tử vừa hay đứng chắn trước mặt thanh niên tuyệt mỹ liền vội vàng né qua một bên. Đồng thời cũng không quên hét lớn nhắc nhở đám đệ tử xung quanh, ôi, ước gì ta cũng được xinh đẹp như Vô Song sư huynh. Không chỉ cần một phần ngàn của Vô Song sư huynh thôi cũng đã mãn nguyện lắm rồi. Một nữ đệ tử bưng chặt lấy mặt, chỉ để lộ ra hai con mắt tròn xoay nhìn lấy bóng dáng kiệt xuất một tên đệ tử khác thì ôm chặt lấy tim. Rưng rưng nước mắt nói trời ạ, mặc dù hiện nay là lần thứ N ta nhìn thấy Vô Song sư huynh rồi. Cũng là biết sư huynh đích thị là một nam nhân thứ thiệt. Thế nhưng tại sao con tim của ta vẫn không ngừng run động thế này? Ai đó làm ơn cứu vớt cuộc đời ta với. Thôi đi ba, ngươi xem như bị bẻ cong luôn rồi. Ai mà giúp ngươi uống thẳng lại được cơ chứ? Một tên đệ tử khác đứng bên cạnh, biểu cảm như động bệnh tương liên mà vỗ vai tên đệ tử ở trên. Mẹ kiếp, nếu Tam Sơn Môn mà không tìm cách trục xuất tên siêu cấp mê người này, thì chắc có lẽ trong tương lai không xa, tất cả nam đệ tử trong môn đều bị hắn bẻ cong hết quá. Ôi đệ, tim ta đau quá man, hình như cũng sắp cong đến nơi rồi bất quá. Đối với những lời nghị luận sôi nổi này cùng với hàng loạt ánh mắt sáng rực, thanh niên tuyệt mỹ tựa hồ không hề để ý, cước bộ một chút cũng không chậm mà lướt ngang qua đám đệ tử đông đảo. Đi đến 2 mét trước mặt Diệp Khắc Linh, môi đào đỏ mọng khẽ nở nụ cười, nhiệt tình nói Diệp sư muội, đã lâu không gặp, cũng nửa năm rồi nhỉ. Diệp Khắc Linh đưa mắt nhìn đến thanh niên xinh đẹp trước mặt. Thần thái cũng không có bao nhiêu chán ghét, chỉ là thanh lãnh lễ phép đáp lời Vô Song sư huynh. Nửa năm không gặp, tựa hồ sư huynh lại đẹp ra không ít nhỉ. Thanh niên tuyệt mỹ nghe vậy thì cười khanh khách nói, điệu bộ xinh đẹp đến điên đảo chúng sinh. Nhất thời khiến cho một đống đệ tử xung quanh ảo ảo gục gã. Diệp sư muội quá lời, ta dù có đẹp cũng không thể nào đẹp bằng muội được a, nói rồi. Hắn khẽ cúi người một chút, tay ngọc khẽ đưa lên ngực, phi thường lịch thiệp nói, cách ứng xử không khác gì quý tộc thật sự không biết sau buổi luyện tập sáng hôm nay. Ta có thể mời sư muội ăn trưa một bữa được không? Nếu như là một thiếu nữ bình thường, một khi được một nam thần nhỏ lời một cách không cách nào lãng mạn hơn như thế, chắc chắn là sẽ đồng ý không thể nghi ngờ. Thậm chí ăn xong một bữa chính còn khuyến mãi thêm một bữa phụ miễn phí cũng không chừng. Chỉ là rất tiếc, Diệp Khắc Linh không phải và vĩnh viễn không phải một thiếu nữ bình thường. Hành động mang phong phạm quý tộc này của thanh niên tuyệt mỹ, ở trong mắt nàng lại không hề có bất kỳ giá trị nào chứ đừng nói chi là động tâm. Bất quá, người ta đã mời lịch sự như thế, nàng cũng không thể lạnh lùng từ chối như bình thường được. Nở nụ cười hiếm có mà đáp lại thật xin lỗi Vô Song sư huynh. Trưa nay ta có việc rồi, thanh niên tuyệt mỹ thấy Diệp Khắc Linh từ chối cũng không mấy ngạc nhiên. Đem ánh mắt rời đến trên người Đăng Dương, nở nụ cười khó hiểu. Nói là vì hắn sao? Đăng Dương vừa nghe thế, lại nhìn đến ánh mắt lóe lên sự thù địch nhàn nhạt của thanh niên tuyệt mỹ. Trên đầu liền hiện đầy vạch đen con mẹ nó chứ. Ta đã cố ý nằm yên nhưng vẫn tiếp tục trúng đạn là như thế nào? Cũng chỉ là luận bàn một trận thôi à, sao mà khó khăn đến vậy chứ, điều hắn muốn chỉ là an ổn tu luyện thôi mà. Tại sao tai vạ cứ thay nhau ập đến vậy? Hết Diệt Vân Hà thì đến tên Vô Song vô xiếc này nữa. Cố gắng vớt phát được chút nào hay chút đó. Đăng Dương phân trần nói vị sư huynh này đừng hiểu lầm. Ta với nàng không, tuy nhiên còn chưa đợi Đăng Dương nói ra, Diệp Khắc Linh đã ngay lập tức cắt đứt lời hắn, ném qua ánh mắt cảnh cáo rồi nhìn thanh niên tuyệt mỹ. Nói có thể xem là như vậy, có thể sao, thanh niên tuyệt mỹ lẩm nhẩm nói. Sắc mặt từ đầu đến cuối vẫn không một chút biến đổi. Tuy nhiên ánh mắt của hắn lại hiện rõ sự khó chịu. Chậm rãi liếc xéo qua Đăng Dương, đem từng một, bá đạo nói ra tiểu tử. Hiện tại ta cho ngươi hai sự lựa chọn, một là ngay lập tức cút xéo khỏi đây, hai là ăn no đòn, ngươi chọn một trong hai đi. Đây chính là trực tiếp đe dọa, trắng trợn đe dọa, thẳng mặt đe dọa, hoàn toàn không chút giấu giếm. Đăng Dương vừa nghe vậy, lông mày không khỏi giật giật vài cái, mặc dù rất muốn lựa chọn cách thứ nhất, yên yên ổn ổn mà rời đi nhưng Diệp Khắc Linh lại không muốn hắn làm thế. cho nên hắn cũng chỉ có thể cười khổ nói ta không chọn có được hay không. Đứng bên cạnh, Diệp Khắc Linh cũng vì câu nói có phần càng rỡ này của thanh niên tuyệt mỹ mà thoáng nhíu lông mày. Nét cười trên mặt dần dần thu liễm, lạnh tanh nói Vô Song sư huynh nói vậy là có ý gì? Có phải muốn gây sự với Hắc Khẩu Đường của chúng ta không? Thanh niên tuyệt mỹ cười nhạt ý năm trên mặt chữ, tiểu tử này khiến ta không ưa, vậy thì ta đánh hắn thôi. Chả liên quan gì đến Hắc Khẩu Đường hay Chu Tước Đường cả nếu hắn biết điều một chút. Nhanh chóng cút khỏi mắt ta, vậy thì là tốt nhất, còn không, hắn xác định là phải nằm giường dài dài rồi. Nàng chắc cũng biết, những kẻ làm ta ngứa mắt, đa phần đều có kết quả không mấy tốt đẹp, thanh niên tuyệt mỹ bá khí là thế, càng rỡ là thế, hung hăng là thế, ngạo mạn là thế, thế nhưng lạ một điều là, không có bất kỳ một ai có mặt ở đây lại tỏ ra bất mãn cả. Bởi vì, hắn có tiền vốn để mà kiêu ngạo, Nguyệt Vô Song, tuyệt thế thiên tài của Tam Sơn Môn, con trai của đường chủ Chu Tước Đường Nguyệt Vận, cháu ngoại đích tôn của đương kim môn chủ nhân Tổ Sơn, kẻ mạnh nhất Tam Sơn Môn Nguyệt Vô Tinh, bấy nhiêu đây nội tình, đã đủ để cho hắn mặc sức quét ngang thiên hạ, cường ngạnh mà dẫm lên đầu đám đệ tử bình thường. Thậm chí cho dù hắn có cố ý vi phạm luật lệ, thì chỉ cần không động vào những điều cấm kỵ của Tam Sơn Môn, chấp pháp đoàn cũng sẽ nhắm mắt làm ngơ mà cho qua. Bởi vậy mới nói, lúc này hắn đã muốn sinh sự với Đăng Dương, vậy thì Đăng Dương có chạy đằng trời cũng không thoát. Suy cho cùng, cả Tam Sơn Môn chính là nhà của hắn, Đăng Dương trốn được mùng một nhưng không thể trốn được 15. Và tất nhiên Diệp Khắc Linh hiểu rất rõ điều này, khẽ liếc mắt nhìn vẻ mặt đen như đít nồi của Đăng Dương. Diệp Khắc Linh thoáng chuyển động tâm thần, khẳng giọng nói Vô Song sư huynh, dù gì thì huynh cũng đường đường mà một cường giả võ tướng. Đi ăn hiếp một sư đệ chỉ với có cảnh giới võ sư sơ cấp. Không cảm thấy khó coi sao? Nếu như huynh thật sự cảm thấy không khó coi, vậy thì tiểu muội xin phép nhổ vào mặt huynh một cái, để xem rốt cuộc thì da mặt của huynh dày đến mức nào mà không còn biết xấu hổ nữa. Vậy nàng nghe lời nói sặc mùi chua ngoa, không chút nương tình của Diệt Khắc Linh, thanh niên tuyệt mỹ cuối cùng cũng biến sắc, nàng vì hắn mà xỉ và ta. Có đáng hay không? Diệt Khắc Linh lãnh đạm nói có đáng hay không thì một mình ta biết là đủ. Nếu Vô Song huynh đã không cần mặt mũi nữa thì liền động thủ đi. Cùng lắm thì hai người chúng ta phụng bồi theo huynh đến cùng vậy. Thanh niên tuyệt mỹ nhìn đến ánh mắt dần trở nên băng hàn của Diệp Khắc Linh, trầm ngâm trong chốc lát, cuối cùng cũng không bỏ được mặt mũi mà nhượng bộ một bước. Cười khẽ nói nề mặt nàng, ta sẽ không làm khó hắn nữa. Thôi thì như thế này đi. Nếu hắn tiếp được một quyền của ta mà không gục ngã, tất cả mọi chuyện đều sẽ chấm dứt tại đây. Thế nào, tốt, không chút do dự, Diệp Khắc Linh lập tức gật đầu, sâu trong ánh mắt lóe lên sự tinh quái khó lòng nhận ra. Kết chương.